đến đây, đều lại đây vây thành vòng tròn, đừng để cho gió thổi vào trong nữa nào. Con quỷ nào lại đi xem, chủ trọ bọn họ đi đến đâu rồi? Quỷ nước, người mau đi xem thử chủ nhà trọ trở về chưa? Quỷ nước hắt xì một tiếng, trong miệng lầm bầm. Những con quỷ này thật không biết hàng. Heo, gà, vịt, ngỗng này, sao lại quý giá, ăn ngon bằng cá tôm, cua, đồng, sò biển, hàu, cá muối, với cá hầm. Làm cái gì mà kích động như thế? Cô gái tóc dài có độc ác kia cũng vậy đấy. Gần đây mê ăn thịt heo, cá tôm cũng ít ăn. Quả nhiên là thứ có mới nới cũ. Hắn vẩy vẩy một đầu tóc xanh dài mượt mà. Tính toán tháng ngày các anh em của hắn cũng sắp trở về rồi. Chờ hải sản của hắn đến, nhất định sẽ kinh diệm đám quỷ không có kiến thức này. Tiểu Vương cảm thấy vừa nãy hắn bị gió lạnh thổi đến mức liếng xiếng, nhưng lúc này lại không có một chút gió nào. Tuy rằng vẫn lạnh đến mức không chịu được, nhưng một chút gió cũng không cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn cỏ khô cách đó không xa, nhưng ngọn cỏ khô héo kia bị thổi lung lay lúc lắc. So sánh với nơi này của hắn, thật là có sự khác biệt rất lớn. Hắn nghi hoặc nhíu mày, sao hết gió rồi nhỉ? Ông Vương nhìn hắn một chút, có khả năng bị chặn lại rồi. Không biết tại sao phía sau lưng hắn mát lạnh, không nhịn được run run một thoáng. Cha già này lại nói mò rồi, nhưng bên kia có gió, bên này thì không có gió, hình như là có chút kỳ quái. Nhưng coi như bình thường, chứ có thể nói gió không thổi tới nơi đây, bị gầm cầu chặn lại rồi. Ông Vương đã sớm đốt nến thơm, và lúc này đốt đến tiền giấy. Trong miệng còn thì thầm nói gì tới chỗ này lĩnh tiền, ăn cơm, tết đến đoàn viên vân vân. Trong tay quỷ trên mặt đất mà lạnh, bởi vì ăn mặc nhiều, hai tay đều không khép lại được. Và lúc này tựa như viên tròn dày, gục gục, nói hai câu, hắn còn cả lăm, ư nửa ngày mới có thể nói hết một câu. Đứa bé quỷ trên mặt đất nói, cô dì chú bác, mọi người ăn chưa, có ăn được hay không? Trong không khí yên tĩnh một mảnh, tự nhiên không có âm thanh đáp lại hắn. Đứa bé lại nói, không ăn được sao? Tại sao vậy? Mau mau ăn đi, đợi lát nữa liền nguội rồi. Ông Vương yêu thương sờ sờ đầu cháu. Tiểu Vương liền tràn đầy đau lòng. Ngược lại từ khi hai ông cháu rời xuống nước, trở về từ cõi chết. Đối với quỷ quái, chuyện này rất mẫn cảm. Lúc đó đi bệnh viện xem bệnh, con trai của hắn khóc rất lâu. Nói chỗ ấy có một chú chỉ có nửa người bò trên đất, vừa bò một bên vừa khóc. Trong miệng vẫn còn hô đi chết, đều chết đi cho ta. Xem ra thật là đáng sợ quá. Tiểu Vương lúc đó cũng chột dạ cực kỳ. Cũng may ngủ dậy hết sốt, bệnh tình ổn định lại. Còn trai của hắn sẽ không gặp lại người đàn ông không có chân bò trên đất kia. Sau khi thân thể càng ngày càng tốt, không có bất kỳ khó chịu nào, bọn họ cũng không nhiều hơn nữa. Chỉ là cho trẻ con bị bệnh nhìn lầm thôi. Tiểu Vương cảm thấy hắn thật sự cần phổ cập cho con một chút cái gì gọi là kiến thức khoa học. Hắn ngồi xổm xuống bên người con mà nói, con trai ta, con nói những câu này ngoài trừ cha và ông, người khác không nghe được. Trong miệng của con, những cô dì chú bác kia càng không thể nghe thấy, con hiểu chưa? Trên đời này không có quỷ, chờ con lớn hơn học tiểu học còn sẽ biết thôi. Ông Vương còn chưa nói, đứa bé liền chớp chớp đôi mắt to tròn nói, cô dì chú bác cũng nghe được, bà, người lại gạt con rồi. Tiểu Vương sửng sốt một chút nói, hả, nghe được à? Làm sao con biết bọn họ nghe được? Lẽ nào bọn họ có ở đây à? Đứa bé duỗi ra quả đấm nhỏ bụ bẫm, chỉ vào đến hồng lửa đỏ. Anh đến yên lặng trên không trung, khói xanh lượn lờ nhắm lên trên trời. Xem ra cũng không có gì khác thường. Ở đây mà, cô dì chú bác các ngươi vẫn còn ở đây chứ? Chỉ thấy nến đỏ thẳng tắp, anh đến đột nhiên hướng về bên phải. Ngay cả khói xanh cũng hướng về bên tay phải bay đi. Đứa bé nhảy nhót nói ra, bà xem đi, tì tì bọn họ nói có kìa. Tiểu Vương chấm hỏi luôn rồi. Tiểu Vương giờ khóc giờ cười nói, đây là gió thổi, đây là hiện tượng tự nhiên, còn chưa để bị lừa. Đứa bé nghiêng đầu nhỏ tròn vo, trong đôi mắt tròn tràn đầy nghi hoặc. Và lúc này đã thấy anh đến, để đột nhiên đi sang phía tay trái. Khói xanh lượn lờ cũng đi sang phía trái.